Thiết huyết đại minh, chương 441, 3 năm sau, 2. Góc truyện audio.com. Tĩnh Nam Vương phủ Vương Pháp 8 tuổi và Thừa Tổ 6 tuổi quấn quýt lấy Vương Pháp đòi nghe kể chuyện xưa, đối với hai anh em này Vương Pháp rất rộng lượng, hắn không giống cha mẹ những đứa nhỏ khác bắt buộc phải học tứ thư ngũ kinh, hoặc mỗi ngày trời chưa sáng đã gọi dậy luyện thư pháp. Vương Pháp dành nhiều thời gian chơi đùa cùng hai đứa trẻ để nó trải qua thời thơ ấu vô lo vô nghĩ. Mấy năm nay Vương Pháp đã có nhiều con cái hơn. Ngày khi Bình Định Liêu Tặc khi Khải Hoàn hồi kinh, Vương Pháp và công chúa Trường Bình làm đám cưới. Vương Pháp cũng thực hiện lời hứa lúc trước với Trần Viên Viên, khi dùng 16 kiệu cưới công chúa Trường Bình đồng thời cũng dùng 16 kiệu đưa Trần Viên Viên vòng một vòng thành Nam Kinh, nhưng đối với các nàng Đồng Tiểu Huyền thì kém hơn một chút, các nàng chỉ ngồi trên 6 kiệu lớn. Hoàng đế Sùng Trinh nếu dưới suối vàng biết được Vương Pháp hắn cưới công chúa Trường Bình cũng như cưới danh kỹ Tần Hoài thì thế nào cũng tức giận mà đội mồ sống dậy. Kế Trần Viên Viên tiếp đến Đồng Tiểu Huyền, công chúa Trường Bình, Liễu Như Thị, Cố Mi, Lý Thập Nương, Nộn Nương đều thay nhau sinh con cho Vương Pháp, có con trai, cũng có con gái, mà thú vị nhất chính là Lý Đại Nương, người thiếu phụ này cùng Vương Pháp vụng trộm một lần kết quả sinh một lần hai bé gái song sinh. Tuy nhiên những đứa bé này phần lớn khi thiên hạ đã yên ổn mới sinh, kém Vương Pháp Tôn Thừa Tổ vài tuổi. Cha kể cho bọn con nghe chuyện bảy anh em Hồ Lô Kim Cương đi. Cha, con muốn nghe chuyện chú dê vui vẻ và con sói xám. Hai đứa một lôi kéo cánh tay trái Vương Pháp, một lôi kéo cánh tay phải hắn, thật sự khiến Vương Pháp nhức đầu. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một hình ảnh xinh đẹp hiện ra, thư ký quốc vụ xinh đẹp Lý Hương Quân đã sôi nổi đi đến, trong tay cầm hai chuối hồ lô đường, hai anh em nhanh chóng rời mục tiêu. Pháp Nhi ngoan, Thừa Tổ ngoan, Lý Hương Quân mang hồ lô đường đến đưa cho hai anh em, nũng nhịu nói. Ta có chuyện thương lượng cùng phụ thân các con ra viện chơi được không? Hai đứa trẻ giả một tiếng nhanh chóng mang hồ lô đường chạy ù đi. Vương Pháp thở phào một cái hướng về Lý Hương Quân lắc đầu cười khổ. Nàng cũng biết cách nhỉ. Lý Hương Quân cười tươi tắn đi đến phía sau Vương Pháp đưa hai tay cào vào tóc hắn, khẽ xoa bóp quyến rũ nói. Lúc này chỉ có Pháp Nhi và Thừa Tổ thôi, vài bữa nữa nào là Luật Nhi, Chí Nhi, Ngọc Nhi, Trinh Nhi lớn lên, chúng nó chạy náo loạn cả, lúc đó chàng sẽ là người chịu trận đấy. Đúng thế, Vương Pháp lắc đầu cười khổ nói. Một mình ta lại làm cha nhiều đứa nhỏ như thế quả thật rất khó khăn. Hứ, Lý Hương Quân gắt một cái sẵn giọng nói. Ai bảo chàng cưới nhiều thê thiếp làm chi, còn nói dùng quốc sách cổ vũ sinh đẻ nữa. Dựa theo quốc sách sinh 5 đứa con thưởng 10 lượng bạc, sinh 10 đứa thưởng 100 lượng bạc, 20 đứa thì thưởng 2.000 lượng. Cứ dựa theo tiêu chuẩn này Vương gia cần tốn thêm chút sức nữa đến phủ Thuận Thiên lĩnh 1.000 lượng rồi, hi hi. Đúng vậy, Vương Pháp trơ mặt ra cười nói. Hương Hương, chờ khi nào nàng sinh cho ta nhi tử, có thể gom đủ con số 20 rồi. Xấu lắm, Lý Hương Quân thẹn thùng, sẵn giọng nói. Ta không sinh con cho chàng đâu, ta đâu là thê thiếp của chàng chứ. Hà, nàng không phải thê thiếp của ta à, Vương Pháp làm ra vẻ sợ hãi hỏi. Vậy nàng là gì của ta? Chấm, góc truyện audio.com. Lý Hương Quân uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, thân thể mềm mại ngã vào lòng Vương Pháp quyến rũ nói. Hương Phiến Trụy Nhi cả đời chỉ làm tình nhân của Vương gia. Vương Pháp dùng sức ôm mông của Lý Hương Quân, cười gian nói. Tình nhân cũng phải sinh con à, hay lúc này đi gieo giống thôi. Lý Hương Quân nhẹ nhàng đánh vào vai Vương Pháp gắt giọng nói. Đừng mà, người ta có chuyện quốc sự quan trọng cần nói với chàng đó. Quốc sự quan trọng ư, hai tay Vương Pháp không ngừng xoa nắn mông của Lý Hương Quân, hơi thở gấp nói. Chuyện gì, hai chuyện, Lý Hương Quân cũng thở gấp nói. Chuyện thứ nhất, Tổng đốc Bắc Trực Cù Thức Tỷ báo tin đến nói mấy tháng trước nơi mấy bãi cỏ thuộc lưu vực sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp bị kỵ binh không rõ lai lịch tập kích, sau khi điều tra mới biết được kỵ binh đó là kỵ binh Ca Tát Khắc. Có sách đến từ Nga La Tư, ra sờ Cù Thức Tỷ xin chỉ thị có nên hành động đáp trả bí mật với Ca Tát Khắc không? Tay Vương Pháp vừa tiến vào trong người Lý Hương Quân đột nhiên ngừng lại. Kỵ binh Ca Tát Khắc tập kích ở bãi cỏ sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp đã cảnh tỉnh Vương Pháp, tính toán thời gian lúc này Nga cũng đã nên vượt qua dãy núi Euro khuếch trương thanh thế hướng về Viễn Đông. Mà tích cực khuếch trương về hướng Đông nhất chính là kỵ binh Ca Tát Khắc đến từ Ukraine, Ba Lan. Kỳ thật lúc này Nga không được xem là một quốc gia hùng mạnh, ở châu Âu nhiều lắm cũng chỉ là một quốc gia hạng 2, thực lực còn thua xa Thụy Điển lúc đó. Nói với Cù Thức Tỷ, bảo hắn không có gì phải kiêng nể cả. Tay phải của Vương Pháp lại bắt đầu hoạt động, bàn tay tham lam tiến sâu vào khe mông của Lý Hương Quân, dịu dàng xoa nhụy hoa non mềm kia, vừa nói. Bảo hắn lập tức tổ chức kỵ binh võ trang địa phương tiêu diệt kỵ binh Ca Tát Khắc. Cossack kia, nếu điều kiện cho phép hoàn toàn có thể tiến đến dãy núi Ural, giáo huấn cho người Nga một chút. Lý Hương Quân không chịu nổi, nàng nhúc nhích vòng eo, thở hổn hển nói. Còn có chuyện này nữa, kho hàng công ty thương mại Đại Hoa thành lập ở Đại Bản, Osaka, vừa bị tập kích, bên trong kho hàng chứa mấy vạn thùng thuốc lá, mấy ngàn cuộn tơ lụa, còn có một lượng lớn hàng hóa bị đốt sạch, đội bảo an kho hàng cũng chết 20 mấy người. Ha ha, Vương Phác nghe nói thế mừng rỡ nói. Đây là tin tức tốt, ta đang không biết lấy lý do gì động thủ đây. Lý Hương Quân hơi sừng sốt ngạc nhiên nói. Vương gia, nhiều hàng hóa như vậy bị đốt mà người còn cười được sao? Nhà đầu ngốc, Vương Phác không kìm được vuốt xuôi mũi Lý Hương Quân, cười nói. Hàng hóa trong đó bị đốt có là gì đâu, trong tương lai ta sẽ đòi lại gấp trăm lần thế, ha ha. Việc này, đôi mắt đẹp Lý Hương Quân hỏi. Vương gia muốn động thủ với Nhật Bản sao? Ừ, Vương Phác gật đầu xác nhận, giọng điệu tàn nhẫn nói. Thằng nhãi con Đức Xuyên gia quang này càng ngày càng không nghe lời rồi, nếu không giáo huấn hắn ta một chút thì hắn không biết trời cao đất rộng là gì, hừ hừ. Lại nói tiếp, Đại Minh và Nhật Bản có truyền thống buôn bán đã hơn 2 năm qua. Hơn 3 năm trước, Vương Phác xuất quân bình định liêu tặc tại Sơn, Thiểm, Tứ Xuyên, Trương Nhan Lân và Lý Ngang dựa vào hai doanh thủy sư với 60 chiến thuyền tiến đến nước Nhật Bản bắt buộc Đức Xuyên Mạc Phủ ký kết điều ước Nagasaki, điều ước quy định Nhật Bản mở thông thương bến cảng ở Nagasaki và Osaka, đế quốc Đại Minh có thể tự do thiết lập kho hành ở Nagasaki, Osaka, được hưởng quyền tự do mua bán. Cocchuyenaudio.com Sau 3 năm buôn bán, thương phẩm của Đại Minh liên tục mang đến Nhật Bản, nhất là thuốc lá, chỉ trong 2 năm trời ngắn ngủi mà đã thôn tính toàn bộ Nhật Bản, ít nhất 1 triệu đàn ông Nhật Bản vô cùng thích thú khi sử dụng thuốc lá của đế quốc Đại Minh. Việc đàn ông Nhật Bản thích thuốc lá Đại Minh cũng không có gì quá lạ, vì thuốc lá mà đế quốc Đại Minh tiêu thụ trong nước và xuất ra nước ngoài hoàn toàn khác nhau. Tiêu thụ trong nước là thuốc lá tinh khiết, thuốc lá sạch, còn xuất khẩu thì bỏ thêm lượng nha phiến vào. Nha phiến là cái gì? Chính là thuốc phiện, một khi người này đã nghiện thì xem có thể làm gì được. 3 năm qua thuốc lá Đại Minh bán phá giá ở Nhật Bản, bạc của Nhật Bản thì chảy vào Đại Minh, Đức Xuyên Mạc Phủ nhanh chóng ý thức được tình hình có gì không ổn, cứ để tình hình này diễn ra chưa tới 10 năm, toàn bộ bạc trắng Nhật Bản sẽ chảy vào Đại Minh. Chính vì thế, Đức Xuyên Mạc Phủ đã gửi thông điệp đến đế quốc Đại Minh yêu cầu hạn chế nhập khẩu lượng thuốc lá nhưng lại bị đế quốc Đại Minh khước từ. Sau vài lần can thiệp không có kết quả liền xảy ra sự cố cháy kho hàng Osaka này. Hiển nhiên lần tập kích này chính do một tay Đức Xuyên Mạc Phủ bày ra, mục đích đơn giản để tạo ra áp lực với đế quốc Đại Minh. Tuy nhiên điều đáng tiếc chính Đức Xuyên gia quang tính không chính xác, gã ta quá đề cao năng lực của Nhật Bản, càng đánh giá thấp dã tâm và quyết tâm của đế quốc Đại Minh. Trên thực tế cho dù kho hàng Osaka bị cháy không phải do Đức Xuyên Mạc Phủ bày ra thì Vương Phác cũng sẽ đổ hết tội này lên đầu chọc của Đức Xuyên gia quang, vì kho hàng Osaka bị cháy là cớ tốt nhất để đế quốc Đại Minh xuất binh tấn công Nhật Bản. Từ nửa năm trước Bộ Tham mưu đã đưa kế hoạch tác chiến tường tận muốn chinh phục Nhật Bản lên bàn Vương Phác. Công thương nghiệp trong nước Đại Minh nhanh chóng phát triển, sức lao động thiếu càng lúc càng lớn, tuy triều đình đã ban bố chính sách khuyến khích sinh sản, nhưng con người sinh ra không thể ăn là lớn liền, một đứa trẻ sinh ra để có đủ sức lao động cần thời gian 18 năm nữa, tuy rằng hải quân xây dựng chưa xong nhưng quốc sách bắt người cướp nhân khẩu nhất định phải lên chương trình thực hiện rồi. Cách chương.